Chương 521, ngầm thừa nhận. Đông Mai xách ngọn đèn nhỏ lồng đi tới, trước dựa theo thói quen đến trước giường mắt nhìn, gặp Thẩm Thanh Lan ngủ được nặng, liền lại tay chân rón rén tránh ra, để ra trên bàn ấm trà, cảm thấy nước cũng đủ, an tâm đến chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng di tiếng, ánh mắt dừng ở ấm trà bên cạnh không xa một cái tiểu hắc điểm thượng. Cái gì rắc nàng lại gần vừa thấy, là một khúc cắt xuống than hóa bức đèn. Nàng nhớ tối nay là Bích Ngọc cho tiểu thư trải giường chiếu sửa sang lại, thẳng đến tiểu thư ngủ sau mới rời đi, chẳng lẽ Bích Ngọc cắt hoa nến quên thu thập không nên à, Bích Ngọc làm việc cẩn thận, nhanh nhẹn, như thế nào sẽ đem thứ này ném trên bàn liền bất kể. Đông Mai nghĩ lại vừa cười hạ, lại cẩn thận người cũng có sơ sẩy thời điểm nha, không có gì hiếm lạ, nàng nhét bức đèn lui ra ngoài ném. Sau tấm bình phong, sớm đã không có bóng người. Thẩm Thanh Lan một giấc này ngủ được vô cùng tốt, mơ mơ màng màng hồi tưởng hạ, còn giống như làm cái mộng đẹp, chỉ là nhớ không rõ ràng lắm đến tột cùng mị ở nơi nào, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Hôm nay là Khâu Thị tới ngày hôm sau, Lâm Thị thương cảm các nàng lâu như vậy tại dọc đường ngủ không an ổn, ngày hôm qua cáo biệt khi cố ý dặn dò hầu hạ nha đầu, không muốn đánh thức đại thái thái cùng các tiểu thư, làm cho các nàng ngủ đủ. Nhưng lời này là đối khách nhân nói, Thẩm Thanh Lan vẫn là dậy thật sớm, muốn đi thỉnh an. Bích Ngọc, như thế nào đem cái này xiêm y để lấy ra? Thẩm Thanh Lan nhìn xem đầu giường trên giá áo chuẩn bị tốt một bộ kiều hồng thêu kim lan quần áo, xá hỏi. Xinh đẹp nha, Bích Ngọc vô cùng trực tiếp trả lời, nô tỳ chính là muốn cho các nàng đều biết, tiểu thư bình thường ngày so tại phân linh qua dễ chịu nhiều, làm cho các nàng hừ nói xong, còn cố ý quay đầu dặn dò Thu Nguyệt cùng Đông Mai, cũng đều cùng bên ngoài mấy cái tiểu nha đầu nói một tiếng, về sau tiểu thư đi ra ngoài, đi đến nào, không chỉ ba người chúng ta, làm cho các nàng cũng đều theo, vây quanh, phô trương lớn một chút. Thẩm Thanh Lan xì liền vui vẻ, à, ta nói như thế nào ngày hôm qua, các ngươi đều kề cận ta đâu, cảm tình là vì phô trương. A Thu Nguyệt cùng Đông Mai cũng cười, lại là vô cùng tán đồng Bích Ngọc lời nói, nô tỳ cảm thấy Bích Ngọc nói đúng. Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt là năm ngoái cùng nhau đi qua phân linh, đối kia đoàn phiền lòng thời gian canh cánh trong lòng. Đông Mai tuy rằng không đi qua, nhưng nàng cũng không đốc, vừa thấy Bích Ngọc hai ngày nay biểu tình cùng hành động, trong lòng cũng đoán ra vài phần. Bích Ngọc nói, người nhiều phô trương chỉ là trong đó một phương diện, nếu không phải nam nữ hữu biệt, nô tỳ còn muốn cho Tiết Dương mang một đội người đến theo đầu Thẩm Thanh Lan. Đương nhiên, cuối cùng Thẩm Thanh Lan vẫn là không khiến nhiều người như vậy theo. Nàng mặc cái kia xinh đẹp váy, mang theo Bích Ngọc cùng Đông Mai đi gặp Lâm Thị. Quả nhiên, Khâu Thị bọn người không tới, Thẩm Lương đã đi nha môn. Lâm Thị đang cùng Triệu Mụ Mụ nói chuyện. Nhưng Triệu Mụ Mụ đem đã sớm chuẩn bị cho Khâu Thị đám người lễ vật lấy ra, chờ Khâu Thị các nàng đến tặng lễ, bên này liền trực tiếp đáp lễ. Thẩm Thanh Lan không nói chuyện, nàng cũng có lễ vật, nhưng có quyết định của chính mình, không chuẩn bị cùng Lâm Thị thả cùng nhau. Thái thái, không bằng chờ đã, nhị tiểu thư Triệu Mụ Mụ thật khó khăn, chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Mộng sẽ lại đây. Khâu Thị ở trong thư ngược lại là nói mang theo nữ nhi nhóm, tuy rằng không để ra nhi tử, Lâm Thị đoán được Thẩm Chi Đống sẽ không tới, vẫn là cho chuẩn bị lễ, được Thẩm Thanh Mộng hoàn toàn không ai suy nghĩ. Lâm Thị cau mày, mặt trầm xuống không lên tiếng. Trang sức cái gì cũng còn dễ nói, trong nhà có là mới, lấy được ra tay, chọn một kiện cho cũng thế. Chỉ là xiêm y thì mấy vị khác tiểu thư đều là thiên châm phường làm, nhất châm một đường đều phí công phu, không có 3 năm ngày không hoàn thành. Muộn mấy ngày cũng không sao, dù sao đại thái thái các nàng sẽ nhiều ở mấy ngày đâu. Triệu Mụ Mụ nói, Lâm Thị trầm ngâm, lời này cũng không sai, lúc trước chính mình mang theo nữ nhi đi phân linh, cũng không thấy cùng ngày liền cho lễ gặp mặt, chẳng qua, nàng luôn luôn muốn cường tốt mặt mũi, sớm chuẩn bị tốt như thế đa lễ vật này. Không phải là vì đưa ra ngoài khi thu hoạch mọi người kinh ngạc cùng cảm động sao? Thẩm Thanh Lan hợp thời đứng dậy. Mẫu thân, lúc ấy cho bọn tỷ muội làm váy thời điểm, ta cũng làm một cái, còn chưa xuyên qua, không bằng trước đưa cho nhị tỷ tỷ đi. Không được, Lâm Thị không chút do dự cự tuyệt, mặc dù chỉ là chiếc váy, nhưng nghĩ đến là đem nguyên bản thuộc về nữ nhi đồ vật đưa cho một cái từng thương tổn qua nữ nhi người, nàng liền cảm thấy khó chịu. Thẩm Thanh Lan cười chịu qua đi. Dù sao kia váy ta cũng không thích, tặng người cũng không có cái gì đáng tiếc, mẫu thân nếu là đau lòng ta, ngày sau nhường ta tự mình đi một chuyến thiên châm phường, ta mới hảo hảo làm mấy cái. Lâm Thị không nói lời nào, vẫn là không quá vui vẻ. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan bắt đầu làm nũng, không phải nàng tâm không khúc mắc, bất kể hiểm khích lúc trước, so với mẫu thân đối nàng yêu thương, nàng cũng có ý nghĩ của mình. Thứ nhất đâu, cái kia váy nàng đích xác không thế nào thích, bằng không cũng sẽ không một lần cũng không mặc. Thứ hai, nàng cũng không hy vọng Thẩm Thanh Mộng ở trong này ở vài ngày liền ồn ào gà chó không yên, không bằng an an ổn ổn chờ nàng rời đi. Lâm Thị sờ sờ tóc của nàng, ai, được rồi. Thẩm Thanh Lan lập tức nhường Bích Ngọc trở về đem váy lấy đến. Bích Ngọc chân trước mới vừa đi, sau lưng lại tiến vào cá nhân, lại là Quách Di Nương. Từ lần trước Tề Di Nương phát bệnh, Thẩm Lương cùng Lâm Thị cũng bởi vì việc này ầm ĩ một trận, Lâm Thị liền rõ ràng lên tiếng, nhường nàng về sau đừng tới Thịnh An, dưỡng bệnh cho tốt đi. Quách Di Nương là cái thành thật lại biết điều người, thông lệ Thịnh An, ân cần thăm hỏi vài câu, biết Thái Thái đang nói sự tình, liền chủ động ly khai. Lâm Thị như có điều suy nghĩ nhìn nàng, đến cùng cũng không giữ lại. Triệu Mụ Mụ nhẹ giọng hỏi, Thái Thái, ngươi nhìn, Quách Di Nương cùng Tề Di Nương muốn hay không đi ra cùng Đại Thái Thái chào hỏi đâu, dù sao hai người này thân phận đặc thù, mặc dù là Di Nương, nhưng không phải bên ngoài nạp, đều là trong nhà nha đầu đặt lên đi, cùng Khâu Thị đã sớm nhận biết. Lâm Thị thở dài, việc này ta cũng tại suy nghĩ, thấy là khẳng định muốn thấy, nhưng Tề Di Nương tinh thần trạng thái không tốt lắm, ta sợ ra sự cố khó coi, huống chi nàng muốn nói lại thôi, ngay trước mặt Thẩm Thanh Lan khó mà nói. Thẩm Thanh Lan rất thông minh, lập tức tìm lý do rời đi. Lâm Thị gặp nữ nhi mẫn tuệ đến tận đây, lắc đầu cười cười. Triệu Mụ Mụ hỏi, Thái Thái là đang suy nghĩ chuyện năm đó Lâm Thị trầm mặc, cũng chính là ngầm thừa nhận. Triệu Mụ Mụ biết sự tình liên quan đến mẫn cảm, cũng không nhiều miệng. Lâm Thị chính mình nghĩ ngợi, lại chủ động nói ra, ngươi cũng biết, Tề Di Nương cùng Đại Tẩu quan hệ không tốt lắm, năm đó Đại ca nạp Khương Di Nương trước, Đại Tẩu vì dỗi, cùng Lao An Nhân đưa ra, muốn đem Tề Di Nương muốn qua cho Đại ca làm thông phòng, Lao An Nhân đều đồng ý, nhưng là Tề Di Nương không nguyện ý, lấy cái chết minh trí, đem Đại Tẩu tức giận đến quá sức, nay Tề Di Nương lại như vậy ai. Ta thật sợ hai người bọn họ gặp mặt sau sẽ nói ra cái gì không dễ nghe lời nói đến.